Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 11:11, hơi thở hung hãn khó dò của hắn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Viễn, hãy cố gắng chịu đựng một thời gian nữa nha. Tô Cẩm Hoan hít một hơi thật sâu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm số và nghiêm túc nói. Noãn Dục, giới thiệu giúp tôi một buổi xem mắt. Loại mà càng nhanh càng tốt. Nếu đôi bên vừa mắt, là tôi có thể đi lấy ngay giấy đăng ký kết hôn luôn. 3 ngày sau, tại quán cà phê Uom Color, một quán cà phê được coi là sang trọng nhất thành phố. Tô Cẩm Hoan đã đến ngồi bên cửa sổ từ sáng sớm. Cô ngồi ngắm quang cảnh trên đường phố rồi nghĩ về ca phẫu thuật của em trai cô. Uom Color, tên riêng của quán cà phê, nếu dịch ra thì có nghĩa sắc màu ấm áp. Ngoài việc tạo chỗ dựa vật chất cho cô, ông nội còn để lại cổ phần làm của hồi môn cho cô. Với số cổ phần này, cô có thể chi trả cho ca phẫu thuật của Tiểu Viễn. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc đi gặp Tô Trấn Hùng để bàn về vấn đề này. Cho dù bố cô có nguyện ý đưa tiền, thì mẹ con Tô Thanh Huyền cũng nhất định sẽ cản trở. Như vậy cô thà dựa vào chính mình con hơn dựa vào người khác. Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói đã đưa cô về thực tại. Cô Tô, xin chào. Một người đàn ông mặc vest, đi giày da, đeo kính gọng vàng, đầu tóc chảy chuốt tỉ mỉ đứng trước bàn của cô. Trước khi xác nhận buổi xem mắt, họ đã xem ảnh của nhau. Tô Cẩm Hoan đứng dậy với nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo. Anh Dương, xin chào anh. Dương tiên sinh có tên đầy đủ là Dương Tử Phong nên từ đây mình sẽ gọi luôn tên thật cho dễ theo dõi nhé. Đây là buổi hẹn hò xem mắt đầu tiên, nên cô có chút căng thẳng. Dương Tử Phong ngồi xuống đối diện cô, tự phụ nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Em ngoài đời đẹp hơn trong ảnh, da cũng rất trắng, đúng là kiểu người mà anh thích. Nhìn khắp thành phố S cũng không tìm ra một người con gái có được vẻ đẹp hơn cô. Điều này làm hắn ta phải há miệng vì kinh ngạc. Đằng sau tấm bình phong tinh xảo, người đàn ông nheo đôi mắt đen thăm thẳm, cánh tay mảnh khảnh lười biếng đặt trên lưng ghế. Khóe môi có một tia hung hãn khó dò. Cách chương.